Chương 2333, 2594 xưa nay như trước. Tô Thanh nói như vậy, hiển nhiên, cũng không muốn để Lâm Thiên Diêu biết, chính mình 10 năm này gặp trắc trở. Cựu biệt gặp lại, nàng có quá nhiều muốn cùng Lâm Thiên Diêu nói, nàng bây giờ, không muốn để những chuyện kia, phá hủy tâm tình của mình. Ngược lại, sư phụ, cũng đã biết, thông minh Tô Thanh, không biết tìm Lâm Thiên Diêu tố khổ, thế nhưng, nàng lại biết, đã biết dạng, ngược lại sẽ để Lâm Thiên Diêu vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình. Cho nên, nàng mới như vậy hời hợt một câu nói, liền đi qua. Thế nhưng, mặt ngoài hời hợt, trong lòng trong đất, cũng là một trang nổi bật. Mà Lâm Thiên Diêu, tuy là đoán không ra, thế nhưng cũng biết, Tô Thanh không muốn lại tiếp tục cái đề tài kia. Hơn nữa, thời gian khẩn trương, hắn cũng liền trực tiếp nói thẳng. Tô Thanh sửng sốt một chút, tinh xảo trên dung nhan, xuất hiện có chút khẩn trương. Sư phụ, cũng đã biết nàng thấp giọng hỏi. Ta trước tìm được ngươi thiên biến hóa sư đệ. Hắn đem mấy ngày trước đây trong triều đình chuyện đã xảy ra đều nói cho ta biết. Hiện tại, vị sư con muốn biết, ngươi là có hay không thật tâm nguyện ý đi làm chủ vương phi tử. Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, hiển nhiên là một cái sư phụ danh nghĩa chỉ hệ nở thu đồ đệ của mình. Chỉ là, lớn như vậy sự tình, Tô Thanh chính mình trong lòng, cũng không có nghĩ kỹ, lại nên trả lời như thế nào Lâm Thiên Diêu đâu chỉ bất quá, cái này chỉ là chuyện trong trước mắt. Phía trước Tô Thanh, trong lòng khó chưa từng xuất hiện do dự, thế nhưng hiện tại, chứng kiến chính mình sư phụ, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của mình, những cái này chính mình sư phụ hóa đạo nghe đồn sẽ không công mà phá, cái kia nguyên bổn đã tĩnh mịch tâm, lúc này, cũng một lần nữa nhanh nhấu. Lâm Thiên Diêu không phải sẽ nghĩ ra được, đang ở một ngày phía trước Tô Thanh, là bực nào do dự, như thế nào bàng hoàng, nàng coi như là thông minh đi nữa, chung quy còn chỉ là một nhu nhược nữ tử, cũng sẽ mất đi đúng mực. Mà nàng lúc đầu đều đã quyết định chủ ý, vì hoàn thành chính mình sư phụ tâm nguyện mà sống lấy. Tình như vậy tình huống bên dưới, gả cho trụ vương, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cùng trụ vương chung sống 10 năm, nàng tự nhiên biết, cái này trụ vương chí mạng uy hiếp là cái gì. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều theo Lâm Thiên Diêu xuất hiện lần nữa sau đó, tan thành mây khói. Nếu sư phụ chưa chết đi, tim của mình cũng sẽ không chết, cho nên, rất nhiều chuyện, tự nhiên muốn một lần nữa quy hoạch. Tô Thanh suy nghĩ khoảng khắc, sau đó, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Diêu, cặp kia sáng rỡ trong con người. Lại xuất hiện ánh sáng kinh người màu. Thanh nhi như là đã bái nhập đến rồi sư phụ môn hạ, chuyện gì, tự nhiên đều muốn bằng sư phụ làm chủ. Nghĩ đến, cha mẹ cũng nguyện ý để sư phụ để làm quyết định này. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Thanh vậy mà lại như thế đối với mình nói. Bất quá, đạo lý cũng đích xác đúng như vậy một cái đạo lý, nàng là đệ tử của mình, loại này dính đến trọn đời hạnh phúc chuyện lớn, chính hắn một sư phụ, tự nhiên đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, có một màn rảo hoạt quang thải từ Tô Thanh trong con ngươi hiện lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu, trong sát na, hiểu Tô Thanh ý tứ. Nếu như Tô Thanh gả cho trụ vương, cái kia lấy trụ vương đối với Tô Thanh mê luyến trình độ, lấy Tô Thanh đối với Lâm Thiên Diêu trung thành trình độ, không cần nói cũng biết, Lâm Thiên Diêu sẽ rất thuận lợi đem thương triều triều chính nắm giữ ở trong tay của mình. Trong lịch sử, một cái Tô Đắc Kỷ có thể làm được sự tình, bây giờ Lâm Thiên Diêu cộng thêm Tô Thanh, tự nhiên cũng có thể làm được. Mà nếu quả như thật đúng như vậy, cái kia rất nhiều chuyện, dĩ nhiên là thuận lợi sinh ra. Mà càng không cần phải nói, kế tiếp phong thần đại kiếp nạn, Lâm Thiên Diêu nhất định phải điều động tất cả lực lượng, mới có thể bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, đây là từ nhất lý trí góc độ mà nói. Chỉ bất quá, làm việc, cũng không thể đủ luôn là từ nhất lý tính góc độ đi xử lý. Pháp luật ở ngoài, còn có người tình, lý trí ở ngoài, còn có cảm tình. Mà mình có thể nghĩ tới, Tô Thanh, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí còn, so với chính mình nghĩ tới càng nhiều. Nói cách khác, Tô Thanh, đây là đang cố ý thăm dò chính mình. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy loại này thăm dò, là đối với mình mạo phạm. Tô Thanh một nữ hài tử, nếu như không thể hình thành như vậy bản năng cẩn thận, vậy như thế nào ở nơi này trong thâm cung, chia rẽ đây là vô cùng tự nhiên sự tình. Lâm Thiên Diêu, làm sao có thể đủ không phải minh bạch. Thanh Nhi, ngươi là sư phụ đệ tử, chuyện này, quan hệ đến ngươi cuộc đời hạnh phúc. Vi sư không muốn làm vượng. Tất cả đều bằng ý của chính ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý, hết thảy đều tốt. Ngươi nếu không phải nguyện ý, không muốn nói đế tân, đã nói là thiên hạ này, đều không có bất kỳ người nào có thể buộc ngươi gả cho hắn, làm hắn phi tử. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, giọng nói không cao, thế nhưng trong lời nói, lại tràn đầy tự tin. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác, cũng đầy đủ có chút câu nói này thực lực. Hắn đã làm xong tốt nhất quyết định, cùng lắm thì chính là tất cả trở lại khởi điểm. Mà hắn hiện tại, đã có đầy đủ khuyến khích. Hắn là thánh nhân vương, coi như là tứ thánh cùng nhau động thủ với hắn, hắn cũng có thể ứng phó. Coi như là Lục Gáp lúc này đụng tới, hắn cũng không trở thành giống như là lần trước như vậy chạy chối chết. Đây chính là Lâm Thiên Diêu tự tin Tô Thanh trên mặt, dần dần nổi lên nụ cười. Nhìn nụ cười của nàng, Lâm Thiên Diêu nghĩ tới khi còn bé, gió nhẹ thổi qua chính mình khuôn mặt cảm giác. Cực kỳ thoải mái sư phụ kia, có nghĩ tới hay không, ta nếu không phải nguyện ý, cái kia trụ vương thẹn quá thành giận hậu quả đâu. Tô Thanh chuyện cười yêu kiều hỏi. Tự nhiên nghĩ qua. Thế nhưng như vậy thì như thế nào 10 năm trước, vi sư làm rất nhiều chuyện, còn rất nhiều cố kỵ, thế nhưng hiện tại, vi sư muốn làm việc, lại sẽ không còn có cố kỵ nhiều như vậy trụ vương, nếu như bằng lòng trợ giúp chúng ta thì cũng thôi đi, nếu không phải bằng lòng trợ giúp, vậy cũng không phải thiết yếu không thể Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, không cố kỵ chút nào. Hắn là đường đường thánh nhân vương, tôn trọng trụ vương, là cho hắn mặt mũi, nhưng mà tuyệt đối không cần đi xem hắn sắc mặt hành sự. Thánh nhân, đã nhảy ra ngoài, cái kia hay là nhân quả, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cho tới bây giờ sẽ không có để vào trong mắt quá.